Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1169, rốt cục thoát hiểm. Có thể là quá mức suy yếu, có thể là Lý Huyền Dạ thủ pháp đấm bóp quá thoải mái. Triệu Tuyền Cơ trong chốc lát liền nằm ở Lý Huyền Dạ trên người ngủ thiếp đi. Lý Huyền Dạ đúng là không nhàn rỗi. Tuy rằng lòng đất tiên nguyên khí so với mặt đất hiếm giảm rất nhiều, nhưng còn là có không ít. Ba ngày nay nếu không có thể hành động, vậy thì thừa dịp cơ hấp thụ nhiều một ít thăm dò năng lượng. Toàn bộ dùng để mở tu luyện Bảo Dương. Nhiều đột phá cấp mấy? Vận khí tốt, đột phá đến 30 giai cũng không thành vấn đề lớn. Lý Huyền Dạ nghĩ, nếu như sau 3 ngày Triệu Tuyền Cơ còn không có khôi phục, hắn không ngại nhiều ở đây dừng lại một quãng thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ, dựa vào tu luyện Bảo Dương hắn đều có khả năng đột phá tới tôn cấp. Đến thời điểm coi như Triệu Tuyền Cơ không có khôi phục, Lý Huyền Dạ cũng có năng lực có thể ở tiên nguyên trên đảo hoạt động. Cấp chí tôn A, Lý Huyền Dạ đối với ngày đó nhưng là ngóng trông thật lâu. Chỉ là hiện nay còn không xác định dựa vào tu luyện Bảo Dương có thể không thuận lợi đột phá. Dù sao đột phá tới tôn cấp cần không chỉ là tu vi, còn cần rất nhiều cơ duyên và vận khí. 3 ngày thời gian nhất đảo mắt đã qua. Triệu Tuyền Cơ nơi đây vẫn luôn đang say giấc nồng. Hơn nữa theo độc tố khuếch tán, thân thể của nàng trở nên càng ngày càng suy yếu. Lý Huyền Dạ cơ hồ là 24 giờ thủ hộ lấy nàng, không ngừng dùng niết bàn thần lực nhưng duy trì Triệu Tuyền Cơ sức sống. Một giây cũng không dám rời đi. Cũng may Bảo Dương hệ thống hấp thu năng lượng quá trình hoàn toàn tự động, không cần Lý Huyền Dạ chính mình phí cái gì sức lực. 3 ngày hạ xuống, thăm dò năng lượng cũng tích góp hơn 4 vạn. Này 40.000 thăm dò năng lượng đã toàn bộ bị Lý Huyền Dạ hối đoái thành tu luyện Bảo Dương. Vận khí không tệ, đẳng cấp trực tiếp đột phá đến trời nói thượng vị 28 giai. Thăng liền 13 cấp. Tòa này cưỡi tên lửa đột phá phương thức để Lý Huyền Dạ đều có chút tâm tình thân thể. Chỉ lo xuất hiện cái gì tai hại. Nhưng Bảo Dương hệ thống sức mạnh quả nhiên vẫn là làm người an tâm. Hoàn toàn chưa từng xuất hiện cái gì căn cơ dao động. Tẩu hỏa nhập ma tình hình, Lý Huyền Dạ cảm giác mình nhanh yêu thái thượng nguyên thủy ngay. Nếu như có thể cho hắn thời gian mấy tháng, đột phá tới tôn cấp hay là thật không phải là mộng. Có điều Triệu Tuyền Cơ tình hình cũng càng ngày càng nguy hiểm. Hơn nữa Lý Huyền Dạ phát hiện gốc cây kia tiên dược cũng hoàn toàn không đã trưởng thành dấu hiệu. Cảm giác này rất không ổn a. Lý Huyền Dạ xứ đồ tỉnh lại Triệu Tuyền Cơ, nhưng mà căn bản không gặp có phản ứng gì. Vội vàng cầm lấy tiên dược, dùng tiên đế nghĩa nhãn quan sát, cửu chuyển tiên hồn cỏ, ngũ phẩm tiên dược, bán thành thục kỳ, vẫn cần 10 ngày mới có thể thành thục. 10 ngày, làm sao còn muốn lâu như vậy? Lý Huyền Dạ có thể đợi 10 ngày, nhưng Triệu Tuyền Cơ đợi không được 10 ngày a. Mắt thấy Triệu Tuyền Cơ sức sống bắt đầu đèn cạn dầu, Lý Huyền Dạ biết không có thể chậm trễ nữa từng giây từng phút thời gian. Đúng rồi, có thể thử xem dùng bất hủ thần huyết đến thúc. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem cửu chuyển tiên hồn cỏ thu vào vĩnh hằng thần giới bên trong, trực tiếp đem rễ của nó dung nhập vào bất hủ thần huyết bên trong. Quả nhiên, tiên dược lập tức bắt đầu hấp thu lên bất hủ thần huyết đến. Mùi thuốc bắt đầu tự nhiên tỏa ra, nguyên bản màu xanh tiên quả, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành màu vàng, tỏa ra kim mang chói mắt. Lý Huyền Dạ đợi được trái cây thành thục thời điểm, lập tức đem tiên quả lấy xuống, vội vã lấy ra đến, ở phần thịt quả trên vẽ ra nhất đạo vết thương, màu vàng nước quả nhỏ xuống ở Triệu Tuyền Cơ trong miệng. Trong cơ thể nàng độc tố cấp tốc được áp chế, sức sống bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp thức tỉnh. Chỉ chốc lát sau liền khôi phục đến tôn cường giả khí trang. Lý Huyền Dạ tâm nói đây mới thật sự là Triệu Tuyền Cơ mà. Hai mắt mở, Triệu Tuyền Cơ trực tiếp nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay một bước lên trời, hướng về cá voi phương hướng bay đi. Lý Huyền Dạ cần hơn nửa ngày lộ trình, Triệu Tuyền Cơ chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền đã tới. Triệu Tuyền Cơ lấy tốc độ nhanh nhất đem tiên quả luyện chế thành một viên tiên đan. Đưa vào Mộc Âm trong miệng. Mộc Âm thân thể cũng bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục. Tàn tạ linh hồn cũng lần thứ hai khôi phục hoàn chỉnh. Không tới nửa canh giờ liền trở lại trạng thái đỉnh cao. Chúc mừng hai vị mẹ nuôi trở lại đỉnh cao. Lý Huyền Dạ cười to nói. Mộc Âm hơi sững sờ. Tiểu tử thúi. Nàng lúc nào cũng thay đổi thành ngươi mẹ nuôi. Ngươi muốn cho ta cùng người như thế đứng ngang hàng mà. Nàng không xứng. Làm sao mới vừa khôi phục như cũ còn ngạo kiều đây. Lý Huyền Dạ đồng thời kéo lại Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ tay. Tất cả mọi người là người một nhà. Không có cái gì thối cừu hận là không thể hóa giải. Hai vị mẹ nuôi cho Huyền Dạ ta một bộ mặt. Hiện tại bắt đầu bắt tay giảng hòa làm sao? Triệu Tuyền Cơ nở nụ cười xinh đẹp. Ta không ý kiến. Mộc Âm hừ nhẹ nói. Xem ở Huyền Dạ trên mặt. Bản cung không làm khó khăn đồng ý. Ngạo kiều hủy một đời a. Nửa ngày sau, ở hai vị mẹ nuôi dẫn dắt đi. Lý Huyền Dạ lưu luyến không rời rời đi Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Thừa dịp nhất sau thời gian nửa ngày, Lý Huyền Dạ còn điên cuồng đã hấp thu không ít tiên nguyên khí. Lại để cho mình đột phá cấp 1, đạt đến thiên đạo thượng vị 29 giai. Lúc này, Lý Huyền Dạ tiêu chuẩn sức chiến đấu đã vượt qua 2 ức. Đỉnh cao sức chiến đấu vượt qua tiếp cận 500 triệu. Mạnh đến nổ tung, rời đi Thái Thượng Nguyên Thủy ngay sau. Mộc Âm lôi kéo Lý Huyền Dạ tay nói. Tiểu tử thúi, theo ta về thần khúc giới. Ta dạy cho ngươi vô thượng thần công. Tiểu Dạ, đi với ta giao trí. Ta trong cung bảo vật tùy ngươi chọn tuyển. Triệu Tuyền Cơ cũng không cam chịu yếu thế kéo lại Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ lập tức thành hai đại cường giả chí tôn trong mắt bánh bao. Hắn biểu thị đau cũng vui sướng. Có điều cuối cùng Lý Huyền Dạ hay là đi Diêu Quang thần vực. Bởi vì Mộc Âm muốn đi tìm Đế Thích Thiên bẩm báo bọn họ ở Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Lý tao ngộ. Sự tình, tổ thần cửu thế luân hồi cốt đột nhiên phục sinh can hệ trọng đại. Đã làm trễ nải nhiều ngày như vậy. Nhất định phải nhanh bẩm báo đi tới. Để thần tộc thật sớm làm ra ứng đúng. Ai không đồng ý cái kia cửu thế luân hồi cốt nếu như đột nhiên xuất hiện ở vạn giới bên trong. Chắc chắn gây nên một phương hạo kiếp. Cho tới Lý Huyền Dạ vì sao lại đi Diêu Quang thần vực. Một mặt là muốn đi gặp Nam Cung tỉ muội. Một mặt cũng đích thật là muốn từ vị này đời mới mẹ nuôi trên người yếu điểm chỗ tốt. Tuy rằng mới vừa bắt 8.000 ức cho vay. Nhưng này còn thiếu rất nhiều Lý Huyền Dạ nhu cầu. Làm gì cũng phải nhường Triệu Tuyền Cơ bày tỏ một chút. Nếu không mình này âm thanh mẹ nuôi chẳng phải là hư danh. Chỉ là 8.000 ức. Mộc Âm cũng đem ra được. Thực sự hẹp hòi. Mẹ nuôi mượn ngươi 2.000 tỷ thần kim. Không cần tiền lời. Tùy tiện lúc nào trả. Không trả đều được. Đi tới Diêu Quang thần vực trên đường. Lý Huyền Dạ trực tiếp bị Triệu Tuyền Cơ một câu nói cho rung động đến. Lúc đó liền hận không thể từ đây ôm chặt Triệu Tuyền Cơ bắp đùi không buông tay. Như thế xa hoa mẹ nuôi. Lại cho ta đến 10 cái đi. Không ngày sau liền đã tới Diêu Quang thần vực. Lý Huyền Dạ trực tiếp vào ở giao trong cung. Gặp được Nam Cung Thụy Văn và Nam Cung Ngạo Tuyết. Biết được Lý Huyền Dạ lắc mình biến hóa thành các nàng sư phụ con nuôi. Thành giao cung thiếu chủ tin tức lúc. Mỗi một người đều khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Huyền Dạ ca ca ngươi quá lợi hại đi. Sư tôn cái kia tính khí trên đời này ai không biết. Ngươi lại có thể được sư tôn yêu ái. Thành vì sư tôn con nuôi. Chuyện này quả thật là thiên đại vinh hạnh đặc biệt a. Thân phận này một khi truyền tin. Cho dù là từ nay về sau liền có thể hoành hành vạn giới a. Nam Cung Thụy Văn đầy mắt đều là sùng bái hào quang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.